Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Phách Lối Sukaku, ba canh. Toàn bộ Konoha lúc này lâm vào loạn tượng bên trong. Không ngừng mà có người thụ thương, có thể là tử vong. Các thôn dân cái kia hoảng sợ, tiếng kêu bên tai không dứt. Kakashi cùng Maito Gai bọn hắn đều bị địch nhân kéo lại. Nhưng tương tự đứng ở trong hành lang mặt Shinsei cùng bên cạnh hắn mấy người nhưng không ai công. Kích, tựa như là trung lập vừa mới đồng dạng. Đứng ở nơi đó rất dễ thấy. Cũng lộ ra rất quái dị. Ngay tại Shinsei nghĩ đến muốn hay không tìm vị trí tốt. Từ chữ vật quyển trục bên trong lấy chút đồ ăn vặt đi ra một bên ăn. Một bên quan sát hiện trường đại chiến thời điểm. Thật là có không có mắt đã tìm tới cửa. Siêu siêu siêu, phô thiên cái địa phi tiêu cùng Shuriken nương theo lấy chói tai tiếng xé gió. Lít nhà lít nhít bay vụt mà xuống. Phảng phất là đang tận lực khi dễ Shinsei nhìn không thấy đồng dạng. Đem Shinsei cùng bên cạnh hắn Hinata bọn người bao phủ ở bên trong. Thật là có không có mắt đó a. Shinsei ngay cả ấn đều không có kết. Khí thế trên người biến đổi. Một cỗ khổng lồ màu tím cụ tượng hóa chakra trong nháy mắt từ hắn trên người thoát ra. Trực tiếp tạo thành một đạo to lớn bình chướng. Đem tất cả phi tiêu cùng Shuriken đều ngăn lại. Cái gì? Tên kia đánh lén Shinsei làng cát thượng nhẫn sắc mặt lập tức biến đổi. Thấy một lần tình huống không đúng. Liền muốn rút lui. Chạy sao? Shinsei hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên. Lại trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia làng cát trước mặt thượng nhẫn. Mặc dù con mắt được băng gạc, nhưng lại vẫn như cũ để tên kia làng cát thượng nhẫn đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta cũng không tin mù ngươi còn có thể lợi hại đi nơi nào. Tên kia làng cát thượng nhẫn gặp bị Shinsei ngăn lại. Cắn răng, bỗng nhiên một cái quét ngang quét về Shinsei. Cực kỳ lăng lệ, hô, kình phong gào thét, lướt lên một đạo hắc ảnh. Người này tuyệt đối là cái tinh thông thể thuật thượng nhẫn. Không phải hạng người tầm thường. Shinsei Kaka, cẩn thận. Hoshikage đại nhân, chấm ngoặc kép. Một bên Hanabi bọn người kêu lên sợ hãi. Nếu là bình thường bọn hắn tự nhiên không cho rằng chỉ là thượng nhẫn có thể tổn thương được Shinsei. Vậy mà lúc này Shinsei thế nhưng là ở vào mù trạng thái. Thực lực tương đối mà nói giảm xuống một mảng lớn. Đối mặt bén nhọn như vậy đá kích, thật đúng là để cho người ta lo lắng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia làng cát thượng nhẫn đá kích trực tiếp từ trên thân Shinsei xuyên qua. Mà một đạo bóng người màu tím bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở tên kia làng cát thượng nhẫn sau lưng. Tay phải trực tiếp đè xuống đầu của hắn, nặng nề mà đánh tới hướng hành lang sàn nhà. To lớn va chạm. Khiến cho sàn nhà vỡ vụn ra. Từng vết nứt trên sàn nhà lan tràn. Tên kia làng cát thượng nhẫn trực tiếp ngã xuống đất trên bảng. Hai mắt trợn lên. Một mặt hoảng sợ cùng không cam lòng. Mà lúc này. Vừa mới bị hắn đá đánh xuyên thấu. Shinsei. Nhưng dần dần tiêu tán ra. Tàn ảnh. Liền ngay cả cách đó không xa chính đá bay đối thủ Kakashi cùng Maito Gai mấy người cũng là cả kinh. Tàn ảnh cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Đặc biệt là Shinsei tàn ảnh tại nguyên chỗ ngưng lại lâu như vậy. Cơ hồ đã đạt đến dĩ giả loạn chân cảnh giới. Loại tốc độ này thật là đáng sợ. Bành, Shinsei một cước đạp ở tên kia tạm thời bất tỉnh đi làng cát thượng nhẫn trên ngực. Trên chân chakra phun một cái. Trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Một cái thượng nhẫn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến. Lại bị Shinsei đơn giản như vậy thu thập mất rồi. Đặc biệt là Shinsei vẫn còn mù trạng thái. Cái này khiến Kakashi bọn người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Shinsei. Mặc dù nói Shinsei thực lực xác thực rất khủng bố. Nhưng bây giờ dù nói thế nào cũng là ở vào mù trạng thái. Mà lại căn bản là vô dụng bất kỳ nhẫn thuật cùng ảo thuật. Thậm chí cũng không hề dùng cái gì cao thâm thể thuật. Vẻn vẹn dùng đơn giản thể thuật chiêu thức. Thế mà đem một cái kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn cho chết luôn. Cái này cho dù là đệ tam Hokage cùng Jiraiya bọn hắn cũng tuyệt đối làm không được. Shinsei biểu hiện, để trước đó còn muốn có ý đồ với hắn một chút xa nhẫn cùng âm nhẫn đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng Tối Khánh chính mình không có đần độn đụng vào họng súng. Nếu không ngã trên mặt đất hẳn là chính mình. Lúc này, nhìn thấy vừa mới vậy đơn giản bạo lực một màn trong lòng mọi người cũng không khỏi lóe lên một cái. Ý niệm trong đầu, Khổng Tước Vương cho dù là mù, cũng vẫn như cũ là Khổng Tước Vương a. Lộc cộc, Hanabi nhìn xem Shinsei cái kia kinh người thủ đoạn, đành phải nuốt miệng nước bọt, trong mắt lập tức dâng lên vô số ngôi sao. Cường giả cuối cùng sẽ để cho người ta không tự chủ đi sùng bái hắn. Nàng thế nhưng là biết, cho dù là phụ thân của mình, tộc Hyuga tộc trưởng, muốn giải quyết một tên kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, cũng cần tốn hao một phen công phu mới có thể giải quyết hết đối thủ. Mà chính mình anh rể hắn vẫn còn mù trạng thái, con mắt căn bản cái gì đều không thể nhìn thấy. Nhưng cứ như vậy đều có thể như vậy nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết một cái thượng nhẫn. Có thể tưởng tượng, nếu là ánh mắt của hắn tốt rồi, như vậy thực lực của hắn nên khủng bố đến mức nào. Shinsei thân ảnh lóe lên, về tới nguyên địa, anh rể, người thật lợi hại a. Hanabi một thanh nhào tới Shinsei trong ngực, nặng nề mà tại Shinsei trên mặt hôn một cái, con mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lộ ra rất kích động. Cái này Khổng Tước Vương thực lực xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cách đó không xa, Kakashi hiện lên công kích của đối thủ. Một bên ánh mắt ngưng trọng lườm Shinsei một chút, trong lòng thất kinh nói: không dùng không gian nhẫn thuật đều có thể làm đến như là thuấn di đồng dạng, hơn nữa còn có thể làm cho tàn ảnh ngưng lại lâu như thế. Cái này Khổng Tước Vương tuyệt đối đã phá vỡ nhân thể lần thứ hai cực hạn. Nếu không tuyệt đối sẽ không có kinh người như vậy tốc độ. Kakashi trong lòng chấn kinh. Nhưng là một bên Maito Gai lại càng giật mình. Bởi vì hắn bản thân liền là cao thủ thể thuật. Càng là rõ ràng Shinsei cái kia cơ hồ cung cấp kiểu thuấn di tốc độ. Ý vị như thế nào? Đúng lúc này, một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên xông lên. Cơ hồ che khuất bầu trời, để mọi người sắc mặt đại biến. Một đạo màu đen bóng dáng bay tới, nặng nề mà đập vào trên vách tường. Cái kia đáng sợ lực đạo càng đem vách tường đâm đến tràn đầy vết rạn. Uchiha Sasuke sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân chật vật, nỗ lực từ trên mặt đất bò lên, nhịn không được nôn một ngụm máu, không rảnh bận tâm cái khác. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem giữa sân cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật to lớn. A, anh rể, đó là cái gì quái vật? Hanabi một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia gần trong gang tấc quái vật to lớn. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Có chút sợ hướng Shinsei trong ngực rụt rụt. Cái đó là, làng cát Sukaku, Kakashi bọn hắn sắc mặt khó coi vô cùng. Thực sự không nghĩ tới. Làng cát thế mà ngay cả nhất vĩ Jinchuriki đều mang đến. Lần này thật phiền toái. Ha ha, ta rốt cục lại đi ra. Ha ha, Sukaku cái kia thân thể khổng lồ đứng ở giữa sân. Phách lối phá lên cười. To lớn móng vuốt nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt ném ra một cái hố to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.